Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, ăn ý phối hợp. Theo ý Nan Bình khẽ động, cái kia đáng sợ áp bách lực tùy theo đánh tới. Thường thường không có gì lạ một cái khuất khuỷu tay, dường như ngưng tụ đủ để oanh phá hết thảy lực lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu đồng thời xuất thủ. Hai cái kim cô bổng phân biệt tại tả hữu hướng về ý Nan Bình nện xuống. Kỳ thế đủ để khai sơn. Đối mặt hai cái tả hữu nện đến kim cô bổng, ý Nan Bình cũng không có vô lễ, mà chính là một chân đạp thật mạnh tại mặt đất, ngừng thân hình, tay trái tay phải đồng thời nâng lên, chặn lại, oanh, oanh. Lúc này, ý Nan Bình phân biệt hai bên uyển như là bom nổ xuất hiện to lớn dư âm hướng về bốn phía cuốn lên. Đại lượng đất trống cây cối tùy theo tung bay. Thế mà, cái này mới bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Hai con khỉ, phối hợp ngược lại là ăn ý. Ý Nan Bình dường như khinh thường, lại như là tán thưởng bình tĩnh nói một câu. Phân biệt chống đỡ hai cái kim cô bổng cánh tay lắc một cái. Đem kim cô bổng chấn khai sau khi, lật bàn tay một cái, liền muốn hướng về phân biệt hướng về kim cô bổng chộp tới. Đã từng bị ý Nan Bình một kích ngừng, bóp cổ bị ném đi hơn trăm dặm xa hầu tử hết sức rõ ràng ý Nan Bình cái kia thuần túy lực lượng. Trình độ kinh khủng, đừng nói là chính mình, chính là sư phụ cũng có chỗ không kịp, lại sao dám để hắn bắt lấy kim cô bổng. Mà Lục Nhĩ Mi hầu mặc dù không có cùng ý Nan Bình kinh nghiệm chiến đấu, nhưng theo Như Lai Phật Tổ chuẩn bị cho hắn trong trí nhớ, lại là có Như Lai Phật Tổ liên quan tới ý Nan Bình cách nhìn cùng suy đoán. Thuận kiếp mà sinh người, tùy tính liền có thể phá hư Nam Thiên Môn, xem Thiên Đình như không. Một kích suýt nữa đoàn diệt toàn bộ Thiên Đình lôi bộ. Hơn nữa còn có thể thắng lợi dễ dàng tù binh Quan Thế Âm Bồ Tát nhân vật. Bực này đại năng, chính là Như Lai Phật Tổ bản thân đều vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc chi, càng đừng nói là Lục Nhĩ Mi hầu. Cho nên cho dù ở ý Nan Bình tập kích đường Tam Tạng thời khắc, Lục Nhĩ Mi hầu vì tự chứng minh thân phận, cũng vì chiếm lấy hầu tử thiên mệnh, không thể không ngăn tại đường Tam Tạng trước mặt. Nhưng đối mặt ý Nan Bình phản kích, hắn cũng là cực nhanh như hầu tử như vậy rút về kim cô bổng. Này, ý Nan Bình, lại ăn ta lão tôn một gậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, cũng không biết là hai cái hầu tử đồng căn đồng nguyên, bản tính thần thông đều nhất trí nguyên nhân. Hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu cơ hồ là đồng bộ tâm niệm nhất động. Trong tay kim cô bổng đột nhiên bành trướng tăng trưởng gấp trăm lần. Từ sau lưng lùi một chút cùng ý Nan Bình bảo trì khoảng cách nhất định đồng thời. Hai cái kim cô bổng ngang nhiên mang theo long trời lở đất đồng dạng lực lượng hướng về ý Nan Bình. Rơi xuống. Đặc biệt là hai cái giống nhau như đúc hầu tử ăn ý vô cùng lấy chiêu thức giống nhau xuất thủ. Càng là vì này thiên băng địa liệt chiến đấu, ngoài định mức tăng thêm lên một phần kỳ dị mỹ cảm. Ầm ầm, không hề nghi ngờ, hầu tử rất mạnh, bây giờ lấy lục tự kim thiếp pháp lực ngọn nguồn Lục Nhĩ Mi hầu cũng là tại đỉnh phong trạng thái. So với hầu tử bản tôn cũng bất quá là sàn sàn với nhau. Hai khỉ cùng nhau liên thủ phía dưới, dường như hai cái kim cô bổng đồng thời rơi xuống cái kia một tế. Có thể đem cái kia, nhỏ bé, ý Nan Bình liền mang theo cả tòa sơn mạch trong nháy mắt bổ ra. Bành, một kích này, thanh thế to lớn, nhưng vô luận là hầu tử vẫn là Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Căn cứ kim cô bổng phản hồi, hiển nhiên bọn họ đã đập trúng thực chỗ. Thế nhưng phản chấn mà quay về xúc cảm, lại là tại nói cho bọn họ một việc. Vô hiệu, viêm viêm ngày mùa hè, oi bức không gió hoàn cảnh, không hiểu cuốn qua một trận gió. Đem cái kia vừa mới hai cái kim cô bổng tụ hợp ở giữa chỗ oanh lên ngút trời hạt bụi thổi tan. Chỗ chậm rãi hiển lộ mà ra thân hình, lại là không có biến hóa chút nào. Ý Nan Bình vẻn vẹn vẫn như cũ là như vậy một tay chống đỡ một cái kim cô bổng. Thế nhưng trần trụi hiển lộ mà ra thân thể bắp thịt luật động ở giữa. Không có chút nào cảm giác cố hết sức. Dường như Ý Nan Bình bây giờ một tay chống đỡ, cũng không phải là giống như cột chống trời đồng dạng kim cô bồng, mà chính là một cái cành khô giống như. Ý Nan Bình ánh mắt theo Hầu Tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân khẽ quét mà qua, lập tức hướng về Đường Tam Tạng ném đi. Bình tĩnh lại khinh thường nói, Đường Tam Tạng, đã thương ta tiểu hạt nhi, ngươi liền muốn trốn ở loại này tiểu hầu tử sau lưng run lẩy bẩy sao? Lời nói này, xem như đem hầu tử cho triệt để chọc giận. Đối với bây giờ hầu tử mà nói, hắn xương sườn mềm cùng nói là cái kia, bật mã ôn, còn không bằng nói là Đường Tam Tạng, làm nhục Đường Tam Tạng. So làm nhục hầu tử chính mình càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Ý Nan Bình, hôm nay ta lão tôn nhất định phải dạy ngươi chết núi hoang. Hối hận cái kia cuồng ngôn. Lời nói rơi xuống, hầu tử không chút do dự lại lần nữa khua tay kim cô bổng hướng về Đường Tam Tạng phủ đầu đập tới. Mà đâm lao phải theo lao Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng bất đắc dĩ vô cùng, nhưng lại không thể bộc lộ ra không chút nào giống hầu tử bản tôn hành động. Cơ hồ là không có khoảng cách cùng dạng như hầu tử như vậy giận dữ mắng mỏ Ý Nan Bình sau khi. Cũng khua tay kim cô bổng hướng Ý Nan Bình nghênh đón tiếp lấy. Kim cương thân thể thành thánh, hầu tử, muốn bóp nát ngươi thật sự cần phế một chút công phu. Bất quá ngươi cái kia mềm nhũn kim cô bổng muốn ngăn chờ ta, lại là vọng tưởng. Ý Nan Bình sắc mặt bình tĩnh nói câu, xem tự tả hữu phốc đem mà tới hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu như không, tiếp tục hướng về Đường Tam Tạng phương hướng bước một bước. Dầm dầm dầm, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, hai cái kim cô bổng đồng bộ đồng dạng phân biệt tự Ý Nan Bình tả hữu không ngừng đập tới. Phối hợp ăn ý, vung lên một đập ở giữa, hắn đủ sức để khai sơn đoạn hải, làm ngàn vạn thiên binh thiên tướng quỷ khóc thần hào, chạy trối chết, nhưng lại là ngăn không được Ý Nan Bình tốc độ. Đối mặt với hai cái hầu tử ăn ý chi cực công kích, Ý Nan Bình hai tay thủy chung không vội không chậm đến cản lại, cước bộ lại là không có chút nào dừng lại hướng lấy Đường Tam Tạng bước đi, đến mức dẫn tới hai con khỉ thế công càng phát sắc bén cuồng bạo. Sư phụ, Ý Nan Bình nhanh muốn đi qua, chúng ta trước chiến lược tính rút lui a, miễn cho vướng bận. Nhìn lấy tại hai con khỉ tiến công phía dưới thành thạo Ý Nan Bình, Chư Bát Giới có chút sợ, lui về phía sau một bước, nhỏ giọng đối với sau lưng Đường Tam Tạng đề nghị, A Di Đà Phật, trời đất bao la, vi sư lại có thể chạy đến đâu bên trong, lại thêm vi sư như thế một cái người yếu tăng nhân, lại làm sao có thể chạy qua Ý Nan Bình thí chủ. Đường Tam Tạng ngữ khí vẫn như cũ từ bi lại an lành nói, sư phụ nói đúng. Sa Tăng nắm thật chặt trong tay hàng ma trượng, bắp thịt cả người siết chặt, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thái nói ra, lại nói hai vị đại sư huynh phối hợp ăn ý, giống như bản tôn phân thân đồng dạng, phối hợp lẫn nhau ở giữa, chiến lực bằng thêm gấp đôi. Cho dù không thể đánh bại Ý Nan Bình, nhưng tình huống so với lần trước trong nháy mắt bị chế trụ xa xa ném đi lại là thắng rất nhiều. Có dần dần ngăn chặn Ý Nan Bình xu thế. Nói đến đây, Sa Tăng quay đầu nhìn về Chư Bát Giới nói ra, nhị sư huynh, không bằng ngươi ta xuất thủ tương trợ đại sư huynh, nói không chừng bốn người liên thủ liền có thể thắng được Ý Nan Bình. Đối với cái này, Chư Bát Giới nhìn lấy nhất cử nhất động ở giữa lộ ra thành thạo Ý Nan Bình, chỉ muốn hỏi lại Sa Tăng một câu, mắt mù liền không nên tùy tiện nói chuyện, người chỗ nào trông thấy Ý Nan Bình bị áp chế lại rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.